Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, không còn kịp rồi. Ngô Tam tỉnh ánh mắt cũng thay đổi, Trương Khởi Linh ánh mắt cũng thay đổi, Phan Văn Tử ánh mắt cũng thay đổi, Mập Mạp ánh mắt cũng thay đổi, Ngô Tà Cầm càng là rơi trên mặt đất. Chỉ thấy cường đại kia kiếm khí đánh bên trong Tống Kiệt lúc sau. Huyết nhục văng tung tóe một màn cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại, Tống Kiệt dùng cánh tay của mình hời hợt đem coi trọng quân sư phát ra cường đại kiếm khí cấp 1. Cánh tay chém thành hai nửa. Tại Tống Kiệt hai bên trên đại địa, lúc này xuất hiện hai cái hố sâu to lớn. Đó chính là bị coi trọng quân sư kiếm khí tạo thành. Đây là cái tình huống gì? Tống Kiệt cư nhiên bình yên vô sự. Chẳng lẽ là coi trọng quân sư ở chiêu chọc Tống Kiệt? Nhất thời chi gian, mọi người tâm bên trong đều toát ra cái ý nghĩ này. Nhưng là coi trọng quân sư cũng không như vậy nghĩ. Hắn rõ ràng bản thân phát ra công kích. Kia chính là hắn vận dụng chính mình thực lực chân chính một kích a. Kia một kích. Liền đá cứng đều có thể chặt đứt, cư nhiên chém không đứt một người. Mà Tống Kiệt cười nhạt một tiếng, hắn hướng về phía coi trọng quân sư liền đi tới. Ta nói rồi, thiên địa vạn vật đều không địch lại ta một đao. Ngươi cho ta một kiếm, như vậy ta liền trả lại ngươi một đao. Xoát, nói chuyện chi gian, Tống Kiệt trong tay liền xuất hiện một cầm ngăm đen trường đao. Kia trường đao thẳng táp, thoạt nhìn mộc mạc vô cùng, nhưng là theo Tống Kiệt đem đao từ vỏ đao bên trong rút ra. Toàn bộ khe sâu chi gian, tựa hồ đều dâng lên kỳ lân cùng thanh long giận dữ hét lên. Kia đao thân tuyết trắng, cái này bên trong có hai cái thần thú lao nhanh tại thân đao chi chung. Thoạt nhìn cực kỳ thần kỳ, mà Tống Kiệt khí thế càng là tại nháy mắt. Ở giữa kéo lên đi lên. Từ cái kia đần tiểu tử lập tức biến thành chiến vô bất thắng chiến thần. Tống Kiệt chung quanh 10 mét sở hữu cục đá cùng hạt cát đều bị Tống Kiệt trên người cái loại này cường đại khí tràng cấp thổi. Cát bay đá chạy, Tống Kiệt hai mắt càng là phát ra tia sáng cực kỳ chói mắt. Y phục trên người hắn càng là bị phi thổi bay loạn. Hắn cứ như vậy chạm tại cuồng phong chi trung, một tay đề đao, kia khí thế, cực kỳ giống một vị chiến vô bất thắng chiến thần. Ngô Tam tỉnh đám người đều ngẩn ra. Hắn thật là cái kia mới vừa hạ đấu tân thủ sao? Vì cái gì hiện tại nhìn hắn, sẽ có một loại ngước nhìn cảm. Coi trọng quân sư sắc mặt cũng thay đổi. Hắn biết. Xem ra chính mình là gặp gỡ đại địch a, nhưng là coi trọng quân sư cực kỳ tâm cao khí ngạo. Tại rất nhiều năm trước, hắn liền là một vị danh chấn tứ phương cao thủ, hiện giờ vừa mới từ quan tài bên trong đi ra, hắn há có thể cam tâm bị người của cái thời đại này nghiền áp. Lúc ấy, coi trọng quân sư giơ lên trường kiếm trong tay của chính mình, lãnh đối Tống Kiệt. Khí thế không giảm, mà Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu. Hắn nửa ngồi chồm hổm xuống, lại đem trường đao cắm trở về vỏ đao. Chỉ thấy Tống Kiệt cúi đầu, một tay cầm chuôi đao, một tay cầm vỏ đao. Mà lúc này, phong đột nhiên ngừng, Tống Kiệt trên người cái loại này khí tràng cường đại đột nhiên không có. Tống Kiệt lại đột nhiên biến thành một người bình thường. Nhưng là coi trọng quân sư như cũ không dám xem thường Tống Kiệt. Lúc này, Tống Kiệt đột nhiên động, chỉ thấy hắn chậm rãi rút ra trường đao trong tay của chính mình. Xoạt một tiếng, quang mang đại tác, nhất thời chi gian, toàn bộ khe sâu chi trung. Tống Kiệt đao, phảng phất thành nhỏ thái dương làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. À... Tống Kiệt ngửa mặt lên trời gào thét. Đây tuyệt đối là hắn bình sinh ra phát ra một kích mạnh nhất. Hắn dùng ra chính mình cả người tu vi. Phát ra này một kích đánh một tránh. lại thêm danh đao tự mang skill bị động, bạt đao chạm, chỉ thấy một đạo cực là thô trắng kiếm khí từ Tống Kiệt đao bên trong bạo phát ra. Kia kiếm khí cơ hồ biến thành chân thực, cực kỳ thô trắng, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Mà coi trọng quân sư tại kia một cái chớp mắt ở giữa mở to hai mắt nhìn. Hai chân của hắn đều không kiềm hãm được mềm nhũn ra. Tại kiếm khí cường đại này trước mặt, hắn thế nhưng sinh ra một loại cả đời cũng chưa từng có cảm giác vô lực. Nhưng là coi trọng quân sư tuyệt đối không thể có thể đứng chờ chết. Hắn cũng dùng ra toàn thân mình tu vi, phát ra một đạo cũng là cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí. Âm mang, âm âm âm, tức thì chi gian, hai đạo kiếm khí lẫn nhau lẫn chạm vào nhau, toàn bộ khe sâu chi gian, tựa hồ đã trải qua nguyên tử đánh bạo tạc giống nhau. Kia quang mang cùng cường đại dư huy, cầm ở đây mỗi người đều cấp thổi bay ra ngoài xa mấy chục mét. Loại ánh sáng này hòa khí chàng ước chừng qua mấy phút thời gian. Cái này mới dần dần biến mất. Ngô Tam tỉnh đám người mặt mày xám xịt từ cục đá đôi bên trong bò ra. Bọn họ đầu tiên nhìn đến là một cái đứng thẳng tại khe sâu ở giữa người. Trên người kia đồng dạng rách mướp, càng là mặt mày xám xịt rối bù. Nhưng là tay hắn nắm trường đao, thẳng tắp chạm tại trong hạp cốc. Hắn trên người cái loại này vô địch khí thế, không có tu vi thêm vào, lại làm Ngô Tam tỉnh để lại cả đời đều không thể quên được ký ức. Người nọ, đúng là Tống Kiệt. Tống Kiệt nhìn trước mắt bị chính mình một đao chảm thành cho tẫn coi trọng quân sư. Lúc ấy liền cười, ha ha a, ta nói, thiên địa vạn vật, đều đánh không lại ta. Một đao, rất dài thời gian lúc sau. Ngô Tam tỉnh Trương Khởi Linh bọn người từ cục đá đôi bên trong bò ra. Thương thế của bọn họ tuy rằng không tính đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là tuyệt đối không tính nhẹ. Cái này bên trong thuộc Phan Văn Tử thương thế nặng nhất. Mắt thấy thì không được, nhưng là bọn họ cái này một đống người tụ ở cùng nhau. Giống như là xem thần minh giống nhau nhìn cách đó không xa Tống Kiệt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cả đời này cũng sẽ không tin tưởng. Trên thế giới này cư nhiên thật sự có một đao có thể khai sơn phách người. Người như vậy, tại mắt của bọn hắn bên trong, đã là thần minh giống nhau tồn tại. Bọn họ cũng không nghĩ ra, người như vậy, kỳ thật liền tại bên cạnh của bọn hắn. Người này, chính là Tống Kiệt. Cái này đã từng cùng bọn họ trò chuyện vui vẻ qua người. Cái này đã từng bị bọn họ trở thành ngốc tử người. Cái này nhất kéo bọn họ chân sau người. Rất nhiều năm về sau, Ngô Tam tỉnh nhớ lại một màn này, đều sẽ không kiềm hãm được thở dài. Này sẽ là hắn cả đời nhất đáng giá lấy ra tới khoác lác sự tình. Mà Tống Kiệt cũng cười, bởi vì hắn thành công hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ. Đạt được khen thưởng 2 vạn ăn vạ điểm. Không sai, Tống Kiệt cư nhiên hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ. Tống Kiệt không nghĩ tới tiêu diệt bị ăn vạ nhân vật, cư nhiên cũng có thể hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ. Khả năng Tống Kiệt ăn vạ đến là đối phương tính mạng. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tống Kiệt lợi dụng chính mình thân thể bên trong dị năng lượng trợ giúp mấy người chữa thương. Ở giúp mấy người liệu xong thương lúc sau, Tống Kiệt liền cầm Trương Khởi Linh gọi vào một bên. Trương Khởi Linh vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tống Kiệt. Hắn có điểm làm không rõ. Chính mình cùng vị này thần minh cư nhiên có quan hệ. Tống Kiệt nhìn hắn, cười, ha ha, Trương Khởi Linh, ngươi không phải một mực đang truy xét ngươi mất đi ký ức sao? Nghe đến đó, Trương Khởi Linh mí mắt nhảy dựng. Hắn gật gật đầu, Tống Kiệt sau khi nghe xong, gật gật đầu, đột nhiên, Tống Kiệt tà mị nhất tiếu, ta không thể nhắc nhở ngươi quá nhiều, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi một câu ngươi tại đi vào chỗ đó một câu nói sau cùng. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, Trương Khởi Linh nhướng mày một cái, cũng không để ý tới Tống Kiệt lời nói bên trong ý tứ. Tống Kiệt cười cười, hắn đi tới khe sâu trung ương, đối với mọi người lớn tiếng nói, tái kiến, ta các bằng hữu thân ái, đoạn này thời gian cùng các ngươi cùng một chỗ, ta thực vui vẻ. Dứt lời, Tống Kiệt khom người chào. Sau khi cúi người chào, Tống Kiệt thân ảnh liền biến thành một ánh hào quang, biến mất ở khe sâu chi trung. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tống Kiệt nơi biến mất. Tâm bên trong đều là khiếp sợ không thôi. Thần minh quả nhiên là thần minh, quay lại chỉ là một niệm chuyện giữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.